Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 10, ôm ấp mềm mại, dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì Càng Nhiễm chưa bao giờ hoảng loạn trước mặt cô như vậy. Khi chạm vào tay Càng Nhiễm đang nóng rực, trong lòng cô liền hiện lên hình ảnh của Càng Nhiễm khi hóa thành tiểu hồ ly cuộn mình lại. Sợ hãi, đầu lông xù cũng chôn vào đuôi to. Thân mình run rẩy tan thanh xuân sắc mặt dịu lại một chút, lại hỏi một lần nữa. Càng Nhiễm, sao vậy? Tại Càng Nhiễm vẫn không ngừng run rẩy, ngay cả đuôi to cũng không dám vẫy như mọi khi nữa. Khi bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào tai, trái tim của Càng Nhiễm đập nhanh như trống, khiến cả lồng ngực như muốn tê liệt. Là Tán Thanh Xuân đang chạm vào tai cô. Tán Thanh Xuân không phải không thích những thứ lông xù sao? Sao lại muốn chạm vào tai của mình? Cô biết đôi mắt của mình vào ban đêm hơi đáng sợ, nhưng cô không muốn Tán Thanh Xuân sợ hãi mà ghét mình. Cô muốn giữ lại Tán Thanh Xuân. Khi nghe Tán Thanh Xuân hỏi, Càng Nhiễm thở dốc một chút, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Cô hơi sợ Tán Thanh Xuân lại nhìn thấy đôi mắt của mình. Tại bị người ta chạm vào, muốn trốn cũng không thể trốn được. Càng Nhiễm hoang mang, nước mắt trong mắt cô sắp tràn ra. Trong đầu cô chợt hiện lên những ký ức không vui, siết chặt cánh tay mình, thân thể hơi run rẩy, kiềm chế sự đau buồn trong lòng. Cô đã thấy hết rồi sao? Tán Thanh Xuân một lúc chưa hiểu Càng Nhiễm đang ám chỉ điều gì, kiên nhẫn hỏi. Thấy gì? Càng Nhiễm cắn môi, gần như cắn đến trắng bệch, sợ rằng giọng khóc sẽ lộ ra. Cô khô khốc trong cổ họng, ngực cũng truyền đến cảm giác đau thắt. Cố gắng nuốt xuống, hít thở thật sâu mấy hơi. Đôi mắt của tôi, trước mặt Tán Thanh Xuân, cô chắc chắn trông như một tên hề, vụng về, lại ngu ngốc. Cô nhớ khi còn nhỏ, không cẩn thận làm rách chân, chảy rất nhiều máu. Mẹ nói cô quá nghịch ngợm, không giống một cô gái, mới khiến mình bị thương suốt, rồi lại luôn trách móc cô làm bẩn chiếc váy mới. Bây giờ cô không còn sợ mình không giống một cô gái, cũng không còn bị câu nói đó ràng buộc. Nhưng đối với Thanh Xuân, cô giờ đã là một kẻ khác biệt rồi. Cô không muốn bị người mình thích ghét bỏ, càng không muốn để đối phương thấy mặt xấu của mình. Nhưng đã lâu như vậy, giờ cô mới biết sự xấu hổ của mình đã hoàn toàn bộc lộ trong mắt đối phương. Có lẽ sẽ rất ghét cô, vì đã biến thành một yêu quái đáng sợ, còn muốn tiếp tục yêu đương với con người. Có lẽ bởi vì cô không xứng đáng để được yêu thích, nên Tán Thanh Xuân mới luôn lạnh nhạt với cô như vậy. Đôi tai hồ ly dưới bàn tay dần từ nóng rực chuyển thành lạnh lẽo, cụp xuống, thỉnh thoảng khẽ run lên một chút. Giống như chú hồ ly nhỏ này đang lặng lẽ nức nở, khiến người ta không khỏi đau lòng. Dù không nói lời nào, Tán Thanh Xuân vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn tràn ra từ cơ thể của tiểu hồ ly. Tán Thanh Xuân không phải tu giả của vô tình đạo, cũng không phải người máu lạnh vô cảm, nàng cũng hiểu được sự bận tâm của Càng Nhiễm đối với đôi mắt của mình. Nhớ lại từ đêm đầu tiên quen biết, tiểu hồ ly này đã rất sợ nàng nhìn thấy đôi mắt của nó, hai móng vuốt che thật chặt, thậm chí còn cố ý nhóm lửa lò để soi sáng cho nàng. Thật ra, chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đẹp, dưới ánh trăng giống như lưu ly thuần khiết, không tì vết, lấp lánh ánh sáng như những vì sao nhỏ. Thông qua đôi mắt đó, có thể thấy rõ trái tim thuần khiết, trong trẻo của Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân lòng khẽ rung động. Nhẹ nhàng vuốt đầu Càng Nhiễm, giọng nói càng dịu dàng hơn. Ừ, ta thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tai hồ ly trong tay nàng run rẩy dữ dội. Chú hồ ly nhỏ này sắp khóc nấc lên rồi. Giọng nàng trầm thấp hơn, rất nghiêm túc nói. Đôi mắt của Càng Nhiễm rất đẹp. Đôi tai tiểu hồ ly không còn run nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đẫm lệ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Có thể nhìn thấy rõ chóp mũi đỏ hồng của Càng Nhiễm. Đáng thương nhưng lại rất đáng yêu. Càng Nhiễm nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tán Thanh Xuân. Trong mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng, như làn gió xuân mang theo hơi ấm, không còn lạnh nhạt như ban ngày. Tán Thanh Xuân tại sao lại đột nhiên dịu dàng như vậy? Nàng thật sự không sợ cô sao? Hình như đúng là không sợ. Nghĩ kỹ lại, cô còn trêu chọc Tán Thanh Xuân một hồi, cũng chẳng thấy nàng run rẩy chút nào. Càng Nhiễm hít hít mũi, hàng mi dày ướt đẫm nước mắt, từng giọt lệ rơi xuống gò má trắng nõn kiều diễm của cô, như đóa phù dung buổi sớm đọng sương mai. Cô vừa khóc thút thít, vừa phát hiện Tán Thanh Xuân vẫn dịu dàng nhìn cô chăm chú, tim cô không khỏi đập loạn nhịp, từng tiếng thình thịch vang lên. Bầu không khí này thật kỳ lạ, một cách vô thức khiến người ta muốn làm gì đó. Cô làm theo trái tim mình, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương ôm chầm lấy Tán Thanh Xuân. Thật sao? Hai tay cô vòng lấy vòng eo mảnh mai của Tán Thanh Xuân, đầu tựa lên vai nàng. Cơ thể của Tán Thanh Xuân sao lại mềm mại đến vậy, mềm đến mức khiến người ta cảm giác như chìm đắm vào đó, ôm vào lòng thật thoải mái. Nhân cơ hội này, cô khẽ hít lấy vài hơi, thật thơm, vừa mềm vừa thơm. Tim càng nhiễm đập càng mạnh hơn, nhớ lại lần trước khi bế ngang người Tán Thanh Xuân thì không có cảm giác này, nhưng giờ đây, khóe môi cô không kiềm được mà cong lên. Cô mím môi, lại cắn mạnh thêm vài lần, cố gắng nghĩ đến những chuyện buồn, cuối cùng cũng nén lại được. Cô tưởng tượng mình thật đáng thương, yếu đuối và bất lực, cảm xúc lập tức dâng trào, cô rụt rè rụi đầu vào lòng Tán Thanh Xuân. Cô thật sự sẽ không ghét bỏ tôi chứ? Tán Thanh Xuân nghĩ rằng Càng Nhiễm vẫn còn buồn bã, dịu dàng an ủi. Sẽ không đâu, Càng Nhiễm lại ôm chặt lấy Tán Thanh Xuân, nghẹn ngào vài tiếng, giọng mềm mại. Thanh Thanh, cô thật tốt, cô là người tốt nhất trên thế gian này với tôi, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Ba chiếc đuôi hồ ly theo tâm trạng chủ nhân không ngừng đong đưa, một cái đuôi lớn còn vòng đến tấm lưng mảnh mai xinh đẹp của Tán Thanh Xuân, nghịch ngợm quét qua quét lại, vô cùng táo bạo. Tán Thanh Xuân bất ngờ đẩy cơ thể mềm mại của Càng Nhiễm ra. Càng Nhiễm vẫn chưa biết rằng chính chiếc đuôi của mình đã tố cáo cô, nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tán Thanh Xuân lộ vẻ khó hiểu. Tán Thanh Xuân lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Càng Nhiễm trước mặt. Quả nhiên, tiểu yêu này đã không còn buồn nữa. Thấy Càng Nhiễm vẻ mặt đầy khó hiểu, ngơ ngác như không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa khiến người ta tức giận lại vừa thấy buồn cười. Đồ hồ ly ngốc, sao không biết giấu đuôi của mình cho kỹ chứ? Tán Thanh Xuân chuyển chủ đề, hỏi Càng Nhiễm chuyện khác. Lúc nãy, tôi thấy khi cô nướng cá đã dùng một ngọn lửa. Càng Nhiễm thu lại vẻ nghi hoặc, nghe Tán Thanh Xuân nói, lập tức triệu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay. Là cái này sao? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Ngọn lửa này tôi đã từng thấy trong cổ tịch, rất giống với một trong thập đại dị hỏa yếu diễm dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm trừng to mắt, nghe có vẻ rất lợi hại. Ngọn lửa này của tôi là thập đại dị hỏa à? Vậy xếp hạng thứ mấy? Tán Thanh Xuân giọng điệu nhàn nhạt. Thứ 10, cô thường dùng ngọn lửa dị hỏa này để nướng cá rèn luyện sao? Càng Nhiễm thở dài, đứng thứ 10 thì đứng thứ 10 đi, cũng được rồi, có còn hơn không? Cô vui vẻ giới thiệu. Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi còn dùng nó để nướng gà, nướng nấm, rất tiện lợi. Trước đây, Càng Nhiễm cũng không biết mình có ngọn lửa diệu diễm này, mãi đến khi bắt đầu nướng cá, vì khoan gỗ lấy lửa quá mất công. Cô mới nhớ mình là hỏa linh căn cực phẩm, rồi vô tình rút ra được ngọn lửa này từ yêu đan của mình. Dù sao thì, là nhân vật phản diện nữ quan trọng trong cuốn sách này, là điểm mấu chốt để nam chính có được tài nguyên đặc biệt, là kẻ khiến nữ chính căm ghét và bị độc giả chửi rủa một hồ ly tinh như cô vẫn có chút bản lĩnh. Mặc dù chưa đọc hết toàn bộ sách, nhưng trong những chương cô xuất hiện, việc được bắp quá tay là chuyện thường tình, thu hút vô số sự chỉ trích. Đúng chuẩn tiểu cường đánh mãi không chết. Những nữ phụ vô dụng hay pháo hôi thì sớm đã chết cả rồi. Nhưng ai mà không yêu hồ ly tinh chứ? Độc giả càng mắng lại càng yêu thích. Nhờ có độ nổi tiếng cao, tác giả nguyên tác vì muốn cô có thêm sức sống mà không ngừng bắp, cho cô tiếp tục tranh giành tình cảm để làm nổi bật sự vượt trội của nam chính, sau đó lại tặng thêm một chút bàn tay vàng. Càng Nhiễm chỉ có thể thầm nghĩ, cô thật sự rất cảm kích. Nếu có ngày nào đó được gặp tác giả nguyên tác, cô nhất định sẽ xé nát họ ra từng mảnh. Chỉ là, về ngọn lửa diệu diễm này, cô nhớ trong sách hồ ly tinh vốn không có. Nam chính nguyên tác thì tùy tiện lượm được dị hỏa xếp hạng thứ 2 xích hạ dị hỏa, thông qua việc thôn phệ. Nuốt chửng dị hỏa của người khác mà không ngừng tiến hóa, tóm lại là rất mạnh mẽ. Các dị hỏa khác tuy không thể thôn phệ dị hỏa khác, nhưng có thể gia cường lên vũ khí. Tạo ra hiệu quả tăng sát thương ở cấp độ cao, đồng thời tăng đáng kể tỷ lệ bạo kích. Giờ đây cô cũng sở hữu bàn tay vàng này, đối với cô mà nói là một chuyện tốt, giúp cô có thêm một món vũ khí bảo mệnh. Nghĩ đến đây, cô lại muốn mắng tác giả nguyên tác. Người thật lợi hại, người sao không bay thẳng lên trời luôn đi. Nam chính của người tùy tiện nhặt một cái đã là dị hỏa xếp hạng thứ 2, còn có thể thôn phệ dị hỏa của người khác. Làm thế nào mà may mắn đến vậy? Thế thì chi bằng cứ theo nhu cầu mà phân phát đi. Người khác tức giận cô không tức, cô mà tức chết thì ai được lợi? Càng Nhiễm hít sâu vài hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc phẫn nộ hiếm hoi của mình. Tán Thanh Xuân nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Càng Nhiễm, không ngờ con tiểu yêu này vẫn còn không biết thỏa mãn. Phải biết rằng, với tu vi hóa hình 6, kỳ tầng 7 hiện tại, Càng Nhiễm chẳng khác nào một đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ, khó tránh khỏi việc bị người khác dòm ngó, ghen ghét. Giới tu chân không phải ai cũng trong sạch, nếu có dị bảo xuất thế, mọi người đều sẽ tranh giành, ngay cả những tu sĩ đại thừa. 9, kỳ cũng có thể vì thế mà xuất quan. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tán Thanh Xuân càng thêm phần nghiêm trọng. Con tiểu yêu này bản tính đơn thuần, không giỏi mưu tính, chỉ biết vui vẻ mà chẳng biết lo lắng. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng mở miệng, lúc nãy cô nướng cá thế nào? Nướng lại một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm nghĩ rằng Tán Thanh Xuân đói bụng, lập tức dùng dị hỏa biểu diễn ngay tại chỗ. Ngọn dị hỏa chỉ to bằng bàn tay, dùng để nướng cá thì thực sự rất tiện lợi, còn có thể điều chỉnh nhiệt độ, to nhỏ tùy ý. Chỉ trong chốc lát, một mặt cá đã được làm nóng. Khi Càng Nhiễm lật qua mặt thứ hai, Tán Thanh Xuân bỗng mở miệng. Có thể tách ngọn dị hỏa này thành hai ngọn không? Càng Nhiễm chưa từng thử qua việc này, không ngờ lại có cách nghĩ như vậy. Đúng là hai ngọn lửa sẽ làm cá chín nhanh hơn. Cô thử làm, vận dụng thần thức áp lên dị hỏa, dùng ý chí và linh khí ép buộc. Sau một hồi lâu vất vả, cuối cùng cô cũng chia ngọn dị hỏa thành hai. Một lớn một nhỏ, ngọn lửa lớn chỉ nhỏ hơn một chút so với trước đây, còn ngọn lửa nhỏ thì chỉ như một ngọn lửa nhỏ của bật lửa. Càng Nhiễm thở phào một hơi, nhanh chóng lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nở nụ cười rạng rỡ. Tách xong rồi, Tán Thanh Xuân mím môi, thôi vậy, thiên phú mỗi người mỗi khác, lần đầu như thế này đã là tốt rồi. Cô trầm ngâm một lát, đưa tay về phía Càng Nhiễm. Đưa ta, Càng Nhiễm đáp một tiếng, nghĩ rằng Tán Thanh Xuân tò mò, liền điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa về mức thích hợp với cơ thể người. Hai ngọn dị hỏa, một lớn một nhỏ, được đưa đến trước mặt Tán Thanh Xuân. Cách chương.